Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 656, thứ hai thời kỳ. Tuân theo không chết quy tắc, đây mới là Lý Cầu Tiên tại kỳ thứ nhất dựa vào sinh tồn căn bản lớn nhất. Tại thời kỳ này đừng nói tam giai đỉnh phong tôn giả. Coi như tam giai đỉnh phong chí tôn hắn đều có thể chính diện chém giết. Cùng lắm thì lấy mạng đổi mạng, giữa lẫn nhau không kém nhiều tình huống dưới. Loại này đấu pháp tuyệt đối mọi việc đều thuận lợi. Mà đến thứ hai thời kỳ, thứ nhất thời kỳ, người tu luyện từ phàm nhân đến tam giai đỉnh phong. Một loại cần 3-5 năm, có thể thứ hai thời kỳ. Tam giai đỉnh phong thân thể cực hạn cường giả muốn tại thời kỳ này tấn đến lục giai cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng, cho dù là bọn họ lại thế nào thiên phú tuyệt luân. Thời gian 4 năm, tu luyện tới ngũ giai phá toái hư không liền là cực hạn. Về phần lục giai, mỗi một giới luân hồi trong lịch sử có thể tại 4 năm đạt tới cảnh giới này không đến 5 ngón tay số lượng. Cho dù bọn hắn có thể tới lục giai, cái kia cũng chỉ là mới vào lục giai, so với lục giai đỉnh phong chí tôn đến kém không chỉ một đinh nửa điểm. Đây cũng là Lý Cầu Tiên lúc trước nói tới đây là một cái đối với chí tôn mà nói cường đại nhất thời kỳ nguyên nhân, đây là một cái thuộc về chí tôn thời kỳ, chỉ cần không xúc phạm Hoa Hạ đại địa chí cao pháp tắc. Hoặc là bị những đỉnh tiêm kia đại quốc dùng đạn hạt nhân chờ số ít trung cực binh khí đánh chúng. Có lục giai chân tiên tu vi bản thân chí tôn có thể xưng không đâu địch nổi. Sư tôn, Lý Cầu Tiên thoáng phân thần lúc. Trước mắt trên là người thiếu niên, Lý Cầu Tiên đi tới trước người hắn. Đối với hắn cung kính hành lễ, quyền thuật học xong. Đi tu luyện ta truyền thụ cho chân khí của ngươi tu hành pháp đi. Lý Cầu Tiên nói, phải, Lý Cầu Tiên, ứng với. Đồng thời hắn có chút không hiểu nhìn nhà mình sư tôn một chút. Sư tôn ngài không phải nói ta là vạn người không được một luyện võ kỳ tài a? Vì sao ta tu hành ngài cho ta môn thần công này cho đến nay đều không có luyện được chân khí đạt tới ngài nói tới tứ giai tông sư chi cảnh. Nhanh, ta đoán chừng tu vi của ngươi ngay tại cái này 1-2 ngày bên trong liền sẽ đột phá. Nói không chừng ngươi buổi tối hôm nay hảo hảo tu luyện liền có thể luyện được chân khí. Ngươi phải thật tốt cố lên. Lý Cầu Tiên mỉm cười nói. Phải, đạt được sư tôn cổ vũ. Thiếu niên, Lý Cầu Tiên, lập tức trấn phấn tinh thần. Cứ việc. Lý Cầu Tiên không có bất kỳ cái gì cơ sở. Nhưng tại Lý Cầu Tiên tận hết sức lực tốn hao khí quyển lực điều giáo dưới. Mới 15 tuổi hắn đã tu luyện đến tam giai đỉnh phong tình trạng. Đương nhiên, nếu như liều mạng tranh đấu, hắn cái này tam giai đỉnh phong đừng nói là mênh mông tôn giả. Coi như Bạch Dương mà kết những này gần đây đột phá phổ thông tam giai đều có vẻ không bằng. Lý Cầu Tiên sở dĩ đem hắn hướng cảnh giới cao hơn bồi dưỡng. Đơn giản là hy vọng cam đoan hắn không chết tình huống dưới. Để hắn chính mắt thấy được lâm vào tận thế giới bị tự mình cứu vớt. Cái này, chính là Lý Cầu Tiên nghĩ ra được phá cục chi pháp. Chỉ có chờ hắn tự mình phá hủy những khư thú kia. Triệt để địa cầu văn minh vượt qua tận thế đại kiếp. Hắn mới có thể chân chính kế thừa Lý Cầu Tiên ý chí khí vận, đem cái này khư giới kỳ vật luyện làm hữu dụng. Môn chủ, gần nhất Ả Rập bên kia có chút không thái bình. Ma Kết tiến lên cung kính nói một tiếng, khi biết chúng ta cái kia mỏ dầu chân thực trữ lượng dầu lượng cuối cùng có thể đột phá 200 ức tấn về sau, không ít thế lực đều đem ánh mắt dừng lại ở chúng ta cái kia một mỏ dầu bên trên. Trong đó liền bao gồm nước Mỹ ở phía sau đứng đài A Phổ Tác Tập Đoàn. A Phổ Tác Tập Đoàn, năm ngoái tại Australia quấy nhiễu chúng ta đối với mỏ vàng tài nguyên tiến hành khai thác chi kia. lực lượng vũ trang tựa hồ cùng A Phổ Tác tập đoàn có quan hệ. Đúng, chi kia tên là Thánh Quang Quân, thế lực vũ trang trang bị cơ hồ đều là từ A Phổ Tác tập đoàn cung cấp. Thậm chí bọn hắn còn cung cấp nhân sĩ chuyên nghiệp đối với Thánh Quang Quân người tiến hành huấn. Ma Kết nói, có chút dừng lại, trước mắt quốc gia phương diện tựa hồ cũng không có hiệp trợ ý của chúng ta. Muốn thăm dò ra chúng ta ẩn tàng chân chính lực lượng để chính chúng ta giải quyết vấn đề này. Môn chủ, ngươi xem chúng ta có phải hay không muốn triệu tập nhân thủ đột nhập A Phổ Tác tập đoàn, đem tập đoàn này công ty đánh dụng. Không vội, không vội, Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói một tiếng. Còn chưa đến thời điểm, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta có một kiện chuyện trọng yếu phải làm. Chờ giải quyết sự kiện kia sau ta tự sẽ nhín chút thời gian đến tự mình đi một chuyến A Phổ Tác tập đoàn. Đinh linh linh, lúc này, Lý Cầu Tiên điện thoại di động vang lên lên. Theo hắn có chút cúi đầu nhìn đến trên màn hình điện thoại di động biểu hiện cái số này. Lập tức đạm mạc đem dãy số cúp máy. Bất quá Lý Cầu Tiên đem dãy số cúp máy không đến một lát. Bên cạnh hắn Ma Kết trên thân điện thoại lại vang lên. Trong lúc nhất thời Ma Kết không khỏi đem ánh mắt chuyển tới Lý Cầu Tiên trên thân. Môn chủ, Viêm Hoàng tập đoàn năng lượng chính là Kim Đại Tiểu Thư. Đoán chừng, lại là tới tìm chúng ta, hóa duyên. Không cần để ý tới. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói. Không cần để ý tới. Ma Kết hơi sững sờ. Viêm Hoàng phía sau đại biểu thế nhưng là mấy vị kia tướng quân ý chí. Chúng ta nếu là không rảnh để ý, bọn hắn bên kia cho trợ giúp của chúng ta sợ rằng sẽ gãy mất. Chúng ta vốn là nhận A Phổ Tác tập đoàn, Thánh Quang Quân cùng Triệu Qua Quân phiệt uy hiếp. Nếu như không có quân bộ hiệp trợ, chúng ta ở đây ba khu nước ngoài sinh ý rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó tổn thất ích lợi liền không chỉ đám bọn hắn hóa duyên hóa đi ra như vậy vài tỷ. Miến Điện Quân phiệt, Thánh Quang Quân, A Phổ Tác tập đoàn. Lý Cầu Tiên cười nhạt một tiếng. Những thế lực này rất nhanh liền sẽ không tồn tại. Ma Kết mặc dù có chút không hiểu một mực có chút nhượng bộ môn chủ vì sao đột nhiên sẽ cải biến thái độ, nhưng do dự một lát vẫn là lựa chọn tuân theo môn chủ mệnh lệnh. Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại môn chủ bên người có lực lượng đã không còn là mười mấy năm trước như vậy. Theo bọn hắn biết, trừ thần võ môn bên ngoài, môn chủ thủ hạ còn có một nhóm tựa hồ là từ 10 tổ 3 người thành thần bí đội ngũ. Những này cường giả bí ẩn cơ hồ mỗi một cái đều là tu luyện tới đệ tam giai cực hạn cường giả. Mà bọn hắn nắm giữ chiến kỹ, sát thuật, càng là vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù cùng là tam giai, đối phương đều có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn đánh chết. Nếu là tại phức tạp hoàn cảnh hạ ám sát đánh lén, đối phương thậm chí có thể lấy lực lượng một người diệt đi toàn bộ thần võ môn. Phân lượng không còn trước kia tình huống dưới, Ma Kết bọn người đương nhiên phải học được ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Nay ngày trôi qua có chút chậm a. Lý Cầu Tiên nhìn xem bên ngoài chậm rãi rơi xuống trời chiều, đồng thời nhìn lướt qua đồng hồ tay của mình. 6:58, căn cứ trong đầu hắn ký ức, tại buổi tối hôm nay 10 điểm nào đó một phút, một cái khác, Lý Cầu Tiên, tại cha mẹ giám sát hạ làm xong làm việc sau liền sẽ tránh trong chăn. Lén lén lật lên xem cuộc đời mình bên trong thứ nhất bản tiểu thuyết võ hiệp. Từ đó chính thức tới mở thứ hai thời kỳ mở màn. Mà đến lúc kia, áp chế trên người Lý Cầu Tiên quy tắc cũng đem đánh vỡ hạn mức cao nhất. Hắn có khả năng bày ra tu vi đem từ tam giai đỉnh phong trực tiếp nhảy lên tới lục giai đỉnh phong, một cái cơ hồ đủ để tung hoành địa cầu văn minh vô địch cảnh giới. Chí Tôn đại nhân, rất nhanh, còn có mấy giờ liền đến. Mênh mông tôn giả đứng tại Lý Cầu Tiên bên người, bình tĩnh nói. Cuối cùng hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu, Bất quá tôn giả được cẩn thận một chút. Năm đó bởi vì thương nghiệp liên minh sự tình, Xích Hy Chí Tôn, Thiên Trục Chí Tôn, Nom Chí Tôn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cứ việc ngài bằng vào lực lượng mạnh mẽ trước đó đem Tây Tư Chí Tôn đánh chết. Nhưng nếu như đồng thời mặt đối với cái này Tam Đại Chí Tôn chỉ sợ vẫn không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, theo lấy bọn hắn có được lục giai chân tiên lực lượng về sau. Bọn hắn sợ sẽ ngay lập tức giết tới báo thù rửa hận. Không sao, Lý Cầu Tiên bình tĩnh đáp lại. Hắn năm đó đã không chút kiêng kỵ đồng thời đắc tội tứ đại chí tôn. Không kịp chờ đợi muốn có được một kiện vô thượng chí bảo bảo đảm tự mình sẽ không theo. Lý Cầu Tiên, tử vong mà hãm vào luân hồi là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, tự nhiên có tự thân lực lượng. Có thể xưng võ đạo đại thành tu vi một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, keng, keng, keng, tiếng chuông du dương vang lên. Đây là một tòa treo ở Lý Cầu Tiên biệt thự trên lầu tầng 3 cổ trung. Trận này chuông tiếng vang lên, mang ý nghĩa đã đến giờ buổi tối 7 giờ. Nhưng nếu như là cái nào đó thượng cổ thần thoại thời kỳ chuyên gia ở đây. Khi nhìn đến Lý Cầu Tiên trong biệt thự chiếc chuông lớn kia lúc, tuyệt đối có thể ngay lập tức nhận ra đến, Lý Cầu Tiên bên trong căn phòng cái này miệng chuông lớn thế mà cùng trong truyền thuyết thần thoại. Đông Hoàng Thái Nhất sử dụng hỗn độn chung cơ hồ giống nhau như đúc. Đương nhiên, so với chân chính hỗn độn chung đến, chiếc chuông này nhiều nhất chỉ là nhìn qua cổ lão một chút. Toàn vẹn không có nửa phần thế gian đỉnh tiêm hỗn độn chí bảo thần thái. Lý Cầu Tiên lẳng lặng chờ đợi ban đêm 10 điểm đến. Có thể lúc này, bên ngoài lại truyền tới một trận vang động. Theo Lý Cầu Tiên đưa mắt hướng phía dưới nhìn lại, chính thấy một đoàn người vượt qua đại môn, mạnh xông vào. Đoàn người này bên trong, từ 8 cái võ trang đầy đủ. Trên thân mang theo một tia thiết huyết khí tức nam tử mở đường. Lại từ một cá thể phách cường độ đạt tới tam giai sơ kỳ lão giả cùng đi. Nhưng một người cầm đầu lại là một nữ tử. Một cái nhìn qua 30 trên dưới, nhưng lại tràn đầy thành thục già dặn đô thị mỹ nhân. Kim tiểu thư, người không mời mà tới cũng không phải cái gì làm khách chi đạo. Trong sân Ma Kết nhìn thấy đệ tử khác ngăn không được vị nữ tử này, ngay lập tức đi ra. Ha ha, Lý Tiên sinh mặt mũi lớn, ta mấy điện thoại đánh tới một cái cũng không nghe. Không có cách, ta đành phải không xa ngàn dặm lái xe chạy đến gặp một lần Lý Tiên sinh. Được xưng là Kim tiểu thư Kim Linh cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo bất mãn. Có thể là môn chủ đại nhân đang tu luyện thời khắc mấu chốt. Không có nghe được, không có nghe được. Tốt một câu không có nghe được. Đó có phải hay không khi các ngươi tại Miến Điện lấy quạng nhân viên lọt vào uy hiếp tính mạng. Hướng chúng ta cầu viện lúc, chúng ta cũng có thể lấy không có nghe được các ngươi điện thoại làm lý do cự không xuất thủ đâu. Kim Linh tràn đầy không vui châm chọc nói. Cuối cùng càng là lạnh hừ một tiếng, Lý Tiên sinh mặt mũi thật sự là càng lúc càng lớn. Ta nhìn, chiếu cái này xu thế xuống dưới, sợ là không dùng đến mấy năm, liền có thể không đem chúng ta những người hợp tác này để ở trong mắt đi. Ma Kết nghe được Kim Linh trong lời nói uy hiếp, không khỏi biến sắc, một hồi lâu mới uyển chuyển nói ra. Lần này môn chủ là thật tại tu luyện thời kỳ mấu chốt. Phí Vĩ Tiên sinh hẳn là biết, khi một võ giả tu có điều ngộ ra lúc, toàn bộ tâm thần đều sẽ đắm chìm vào, dùng không được bất luận ngoại lực gì quấy rầy. Ma Kết nói, được xưng là Phí Vĩ lão giả hờ hững nói, thật sao? Lý môn chủ một thân tu vi mặc dù kinh tài tuyệt diễm, có thể xưng võ đạo tông sư. Nhưng ta còn thực sự không biết một lần đốn ngộ thế mà cần phải hao phí thời gian dài như thế. Mà lại, thời gian khá dài như vậy Lý môn chủ không biết lại lĩnh ngộ cái gì. Có thể hay không hướng chúng ta phơi bày một ít, mở mang tầm mắt, nhìn xem Lý Môn Chủ lại có gì tiến bộ. Mà Kết đang muốn lại mở miệng, lúc này phía trên lại truyền đến Lý Cầu Tiên Phong Khinh Vân đạm thanh âm. Các ngươi muốn khai nhãn giới, có gì không thể, ngày mai ta sẽ tự mình xuất phát đi một chuyến Miến Điện. Giải quyết triệt để Triệu Qua đối với công ty của ta nhân viên quấy rối vấn đề. Ta lần này lĩnh ngộ đến tột cùng có gì tiến bộ. Đến lúc đó mấy người các ngươi tự nhiên là biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.